Ông chồng tổng tài không dễ chọc. Chương 25, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần xuống núi. Buổi quay ngày hôm nay chắc là không có cách nào tiếp tục tiến hành được nữa rồi. Thời gian cả một buổi chiều cứ như vậy mà bị trì hoãn. Tan tầm, ngày mai lại quay tiếp. Nhân viên công tác thả lỏng người. Top 5, top 3 cầm đạo cụ tản ra. Nơi nào có người thì sẽ có bát quái. Trong đám người truyền ra thanh âm nghị luận nho nhỏ. Chợt, nghiêm túc mà nói, mặc dù trong lúc quay phim đạo diễn Lý Mưu vô cùng nghiêm túc. Thái độ cũng khá là nghiêm minh. Nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận như vậy bao giờ. Còn không phải là do Lâm Vi. Trước đây còn nghe nói kỹ thuật diễn của cô ta rất tốt. Kết quả ngay cả một câu lời thoại thôi cũng không nói được. Cũng không biết cô ta làm thế nào mà có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Làm chậm trễ thời gian của bản thân cô ta không nói. Còn làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Các diễn viên quần chúng như chúng ta đều đã thay đổi quần áo rồi ngồi đây chờ cả ngày. Chỉ bởi vì cô ta đều trở thành công cốc. Cũng không phải như vậy sao? Lâm Vi nghe những lời nghị luận này. Tay nắm thật chặt, sắc mặt trở nên trắng xanh. Lâm Oản Oản, cô quả nhiên là khắc tinh của cô ta. Chỉ cần Lâm Oản Oản xuất hiện ở bên cạnh cô ta sẽ không gặp bất kỳ chuyện tốt nào. Vi tỷ, chị không sao chứ? Nữ diễn viên Phan Tĩnh Vân cùng đoàn làm phim đi tới an ủi cô ta. Vi tỷ, chị không khỏe sao? Phan Tĩnh Vân cũng giống như Lâm Vi, đều là nữ diễn viên của truyền thông Tinh Quang. Điểm khác biệt chính là Lâm Vi là một tỷ, còn địa vị của Phan Tĩnh Vân trong công ty không đồng đều. Vô cùng xấu hổ, diện mạo của Lâm Vi thanh thuần, trong khi Phan Tĩnh Vân có dáng người đầy đặn. Cô ta đi theo phong cách một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Phong cách của hai người khác nhau, nên không có xung đột trong các tài nguyên mà công ty cấp. Vì vậy Phan Tĩnh Vân vẫn nịnh bợ cô ta. Hy vọng Lâm Vi có thể giúp đỡ cô ta nhiều hơn. Lâm Vi cười miễn cưỡng, có chút không thoải mái. Muốn tôi đưa chị đến bệnh viện không? Không cần, tôi về nhà nghỉ ngơi là tốt lên ngay. Cùng đi tháo trang sức không? Nhận được lời mời của Lâm Vi, Phan Tĩnh Vân rất ngạc nhiên. Ngay lập tức gật đầu đồng ý, hai người sánh vai đi về phía trước. Lâm Vi không giấu vết nói một hồi rồi chuyển lại trên người Lâm Oản Oản. Phan Tĩnh Vân điển hình là người ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhớ tới gương mặt và dáng người của Lâm Oản Oản, cô ta là một người phụ nữ, nên theo bản năng sẽ sinh ra bài xích. Vi tỷ, chị đừng ý tới cái cô Lâm Oản Oản kia, chỉ là một người mới mà thôi. Cho dù lớn lên có xinh đẹp một chút thì thế nào? Trong cái vòng này năm nào mà chẳng phải mấy trăm đến một ngàn mỹ nữ tiến vào chứ. Nhưng có thể nổi tiếng thì được mấy người. Nói trắng ra thì, nghĩ muốn hồng sao, vẫn là phải dựa vào thực lực đúng không? Vi tỷ, trong lúc nói, còn thuận đường nịnh bợ Lâm Vi. Lâm Vi mỉm cười, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên một cái. Tiểu Thiên ngay lập tức tiếp lời. Lớn lên xinh đẹp mới là có ích lợi chứ. Cái cô Lâm Oản Oản kia không phải là dựa vào gương mặt hồ ly kia của mình mới có thể cướp đi vai diễn của cô Phan sao? Tiểu Thiến, Lâm Vi hét lớn một tiếng. Tiểu Thiến đột nhiên ý thức được chính mình nói sai cái gì. Cuống quýt lấy tay che miệng lại. Đối mặt với ánh mắt của Phan Tĩnh Vân, cô ta bối rối xua xua tay. Tôi chưa nói cái gì hết. Nhưng mà, cô ta càng nói như vậy, Phan Tĩnh Vân càng muốn hỏi rõ ràng hơn. Vi tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái gì mà đoạt vai với không đoạt vai vậy? Không có gì, Tiểu Thiến chỉ là nói lung tung thôi. Phan Tĩnh Vân giữ chặt cổ tay của Lâm Vi, cầu xin nói. Vi tỷ, quan hệ của hai chúng ta ở công ty cũng coi như không tồi. Tôi vẫn luôn xem chị là bạn đồng thời cũng là thần tượng của tôi. Nếu chị biết tin tức gì, nhất định phải nói cho tôi biết. Lâm Vi muốn nói lại thôi. Vi tỷ, Lâm Vi dậm dậm chân. Cô ta nhìn xung quanh một lượt, rồi lôi kéo tay của Phan Tĩnh Vân lên xe bảo mẫu của cô ta. Tĩnh Vân, tôi cũng xem cô như bạn tốt của tôi. Nếu cô nhất quyết muốn biết, thì tôi sẽ nói cho cô biết một cái thông tin nội bộ. Cô ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài biết không? Phan Tĩnh Vân cam đoan. Tuyệt đối không nói. Lâm Vi kéo Phan Tĩnh Vân ngồi xuống. Trầm giọng nói. Tôi cũng là nghe Dư Tổng nói. Nghe nói vai diễn của bộ phim đều đã được định ra hết rồi. Chỉ còn lại vai diễn thần phi này luôn chần chừ không quyết định. Cô cũng biết rồi. Đầu tư lớn nhất của bộ phim này ngoại trừ công ty Hoa Hạ ra thì chính là Tinh Quang. Nam chính và nữ phụ số 2 đều được Hoa Hạ định sẵn. Cho nên Dư Tổng đã nghĩ. Đem vai diễn nữ phụ số 3 này. Cũng chính là vai thần phi dành vào tay mình. Để cho nghệ sĩ của công ty mình đến diễn. Phan Tĩnh Vân vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Sau khi Dư Tổng suy nghĩ kỹ càng. Thì cảm thấy trong công ty mình hình tượng của cô là phù hợp với thần phi nhất. Liền đề cử cô với đạo diễn Lý Mưu. Đạo diễn Lý Mưu nhìn các vai diễn trước đây của cô. Thì cảm thấy cô chẳng những hình tượng phù hợp mà ngay cả kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nhưng mà cô cũng biết. Tinh Quang của chúng ta đã đối đầu với Hoa Hạ từ lâu. Lý Đạ sợ đắc tội với người bên kia. Nên cũng không dám trực tiếp định vai cho cô. Cho nên mới an bài một lần thử kính trước đó. Nhưng trên thực tế, Lý Đạo đã đáp ứng Dư Tổng để cho cô diễn vai này. Tim của Phan Tĩnh Vân đập bịch bịch. Thế sau đó, sao lại thành Lâm Oản Oản? Cô cũng thấy đấy, Lâm Oản Oản lớn lên xinh đẹp như vậy. Cô ta cố ý nói nửa câu chừa nửa câu. Nhường lại không gian cho người khác tưởng tượng. Lại nhìn Phan Tĩnh Vân. Sắc mặt của cô ta đã thay đổi hoàn toàn. Phan Tĩnh Vân lập tức tin lời nói của Lâm Vi. Cô ta có một tầng quan hệ khác với Dư Tổng. Cô ta là tình nhân của Dư Tổng. Lúc trước, khi còn ở trên giường, Dư Tổng đúng là có đồng ý sẽ giúp cô ta giành lấy vai diễn thần phi này. Mấy ngày sau đó, cô ta đi tìm Dư Tổng. Dư Tổng nói cho cô ta biết, vai diễn này trên cơ bản đã xác định rồi. Kết quả hai ngày sau, Dư Tổng lại nói với cô ta, vai diễn thần phi này đã không còn, lại an bài vai sủng phi khác cho cô ta, cũng là phi tử, nhưng nhân vật này của cô ta chỉ sống 4 tập phim. Hơn nửa ngày, cuối cùng lại là Lâm Oản Oản cướp vai diễn của cô ta. Phan Tĩnh Vân đột nhiên đứng bật dậy, tức giận nói, tiện nhân Lâm Oản Oản này, Tiểu Thiến nói rất đúng, cô ta nhất định là dựa vào gương mặt kia. Để làm giao dịch không thể gặp người. Bằng không vai diễn đều đã được định ra sao lại rơi xuống người cô ta được. Suy cho cùng, cô ta là một tân binh mà ngay cả công ty quản lý đều không có. Sao thể thể vừa mới vào ngành này liền có thể diễn phim của Lý Đạo được. Hơn nữa còn là một vai diễn quan trọng đến như vậy. Tiện nhân này, dám đoạt vai diễn của tao. Bà đây không gì. SCSS cô không được. Lâm Vi cuống quýt che miệng cô ta lại. Cô nhỏ giọng một chút. Cẩn thận bị người khác nghe thấy. Tôi đã nói không nên nói cho cô. Đều là Tiểu Thiến lắm miệng. Vi tỷ, chị nàng vạn lần đừng nói như thế. Phan Tĩnh Vân cầm chặt tay cô ta. Khuôn mặt đầy cảm động. Em biết, chị là thật lòng xem em như bạn bè mới có thể nói cho em biết chuyện đó. Nếu chị không nói với em. Thì em khẳng định sẽ không biết chuyện gì hết. Chờ đến ngày em biết chuyện đó. Thì đồ ăn cũng đã lạnh. Ai, tôi cũng là người nhìn cô cực cực khổ khổ dốc sức làm việc ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Thật vất vả mới có cơ hội trở nên nổi tiếng. Lại bị người khác đoạt mất. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Sắc mặt Phan Tĩnh Vân trở nên vặn vẹo. Cô ta hung tợn nói. Chuyện này em sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy. Lâm Oản Oản dám đoạt vai diễn của em sẽ khiến cô ta trả giá. Lâm Vi vỗ vỗ tay cô ta an ủi, trong con ngươi lại nhanh chóng xét qua một mặt hàn quang. Cách chương.